Tiên Linh Đồ Phổ, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 17.979 tự bảo. Gác sách, con nàng còn không phải thế thật đánh nhau tới, Đỗ Thánh An cho thù lao còn không đáng cho nàng bán mạng. Lại nói, Đặng Tĩnh người này, nhìn từ bề ngoài hào sảng hào phóng, có đại ca khí chất nhưng nàng luôn cảm thấy thiếu điểm khí độ tư tâm quá nặng. Đương nhiên, cái này chân hoa tiên môn đệ tử tới nói cũng không phải là khuyết điểm, bởi vì bọn hắn chính là Đặng Tĩnh bà. Song phương làm cho khí thế ngất trời, chẳng mấy chốc sẽ rút đao khiêu chiến. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, không đánh giá nhất giá, căn bản không có khả năng tốt. Rốt cục trước mặt chỉ ngón tay của mình, một tên cực ý tông đệ tử phẫn mà ra tay. Lần này chọc tổ ong vò vẽ, Đặng Tĩnh giận dữ. Nói không lại liền đánh vậy thì đánh đi. Ngoác quát, sư đệ các sư muội lên. Cực ý tông đệ tử ở đâu chịu bị thua lỗ, Trương Lân Quang cũng tức giận nói. Là các ngươi đã sớm muốn đánh đi khinh người quá đáng. Chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ, song phương đều ra pháp khí, linh phù trong lúc nhất thời, sảnh nội pháp thuật bay loạn, binh khí chói mắt. Linh Ngọc rút kiếm nơi tay, du tẩu trong đó, hư chiêu mấy chiêu, lấy đó chính mình có xuất lực nhưng lại bốn phía né tránh, không cùng phương trực tiếp lên. Tới đây phía trước nàng nghĩ đến, trước trà trộn vào đến lại nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bạo mâu thuẫn, ra tay đánh nhau. Nhìn trước mắt đao quang kiếm ảnh, Linh Ngọc có chút buồn rầu, vạn nhất sự tình không thể vãn hồi làm sao bây giờ nàng chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Cục diện trước mắt không phải do nàng, sảnh mặc dù lớn, nhưng hơn 30 tên tu sĩ động thủ, ở đâu chứa được là cho Đặng Tĩnh cùng Trương Lân Quang, những người khác chỉ ở ngoại vi du tàu. Đặng Tĩnh tu luyện quả nhiên là thổ hệ công pháp, nắm đấm một chùy, nặng trọng sơn ảnh cùng tự thân dung hợp, phảng phất một tòa di động sơn phong. Trương Lân Quang tu luyện lại là kim hệ công pháp, hắn pháp khí là một bộ kim đấu, phẩm chất cực cao. Tu vi của hai người tại bá Nakama, công pháp cũng không tương khắc. Chợt nhìn, bọn hắn thân ở dưới mặt đất chung quanh là dư thừa thổ thuộc tính khí tức. Đặng Tĩnh chiếm hết địa lợi, nhưng mà trong ngũ hành thổ sinh kim, trước mặt kim hệ pháp thuật thổ hệ uy lực giảm nhiều. Ngược lại không tiện suy đoán ai thắng ai thua, Trương Lân Quang kim đấu nhoáng một cái trùng điệp kim ảnh thoáng hiện hướng Đặng Tĩnh đè xuống. Đặng Tĩnh lặng lẽ một tiếng, một chùy bả vai to bằng cái bát nắm đấm bỗng nhiên biến thành đá lớn. Nghênh đón, kim hệ thế lớn, thổ hệ lực chìm ầm vang một tiếng. Kim quang lại không cách nào lại tiến một tấc, không gì hơn cái này. Đặng Tĩnh cười khẩy, nắm đấm hóa thành đá lớn bỗng nhiên thoát thể mà ra, hướng Trương Lân Quang nện xuống. Trương Lân Quang biết Đặng Tĩnh nắm đấm có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có né tránh, nhưng mà khắp nơi đều là thổ hệ khí tức, Đặng Tĩnh đá lớn cuồn cuộn không tuyệt nện xuống. Linh Ngọc một bên ứng phó cực ý tông đệ tử, một bên âm thầm trầm ngâm. Đặng Tĩnh công pháp quả thực đặc thù, hắn giống như không có pháp khí, kỳ thật quả đấm của hắn chính là pháp khí. Không biết dùng phương pháp, hắn đã sớm đem pháp khí tan vào thân thể bên trong. Loại phương pháp này cùng luyện hóa pháp khí lại có khác nhau. Tỷ như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm tu sớm là có thể đem bản mệnh linh kiếm tan nhập đan điền, nhưng đây chẳng qua là thuận tiện ôn dưỡng, cất giữ, lấy tăng lên người cùng kiếm độ phù hợp, địch thời gian, vẫn là muốn thanh kiếm gọi ra đến. Đặng Tĩnh lại không phải, nói hắn pháp khí là nắm đấm, nhưng hắn nắm đấm hóa thành đá lớn ném ra ngoài, pháp khí lại từ đầu đến cuối không có rời đi thân thể của hắn. Loại cảm giác này thật giống như, hắn bản thân liền là pháp khí cho nên tan ra đá lớn vô cùng vô tận cũng không biết tiêu hao hết pháp khí tự thân. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy được thú vị, loại này pháp khí sử dụng phương thức là nàng chưa từng thấy qua, phảng phất cho nàng mở ra một cái mới đại môn. Loại phương thức này tăng lên pháp khí công dụng, bảo đảm hộ pháp khí tự thân, khiến người ta cùng khí hoàn mỹ dung hợp. Đây không phải là càng thích hợp kiếm tu à, nàng càng nghĩ càng thấy được như thế. Kiếm tu cùng kiếm cộng sinh quan hệ so phổ thông tu sĩ càng mật thiết hơn, đã Đặng Tĩnh có thể như thế tu luyện, vì cái gì nàng không thể đây? Nếu như nàng cùng Khảm Ly kiếm hợp làm một thể, loại kia tùy tâm sử dụng cảm giác, không phải là kiếm tu truy cầu à? Nghĩ như vậy, Linh Ngọc ánh mắt dần dần nóng bỏng. Nàng được nghĩ biện pháp từ Đặng Tĩnh đối thủ ở bên trong lấy được tu luyện pháp luật, chỉ là công pháp là tu sĩ không truyền bí, độ khó giống như có chút cao. Đặng Tĩnh nương tựa theo cuồn cuộn không dứt thổ hệ khí tức cùng tự thân cao minh công pháp đem Trương Lân Quang áp chế đến xít sao, mắt thấy Trương Lân Quang lại không phản kháng lực. À, một tên cực ý tông đệ tử phân tâm dưới, bị một kiếm đâm cái mặt. Huyết dịch cuồn cuộn chảy xuống, thấm ướt cơ hồ cả kiện y phục. Dù là, tổn thương tu sĩ không tính là gì, dạng này phá hư cũng không phải trúc cơ tu sĩ có thể không nhìn. Bọn hắn không tới nguyên anh, không cách nào thân thể trọng sinh, không tới kết đan, không có cách nhanh tu bổ tổn hại. Trọng yếu nhất chính là, dạng này mặc tất nhiên làm bị thương đan điền, cơ hồ không có cách sống. Triệu sư đệ, Trương Lân Quang hoảng hốt, trong mắt toát ra hồng quang, căm tức nhìn đối thủ, cắn răng nói. Các ngươi vậy mà dưới nặng tay như vậy. Dứt lời, vừa bấm chi quyết kim đấu toát ra chói mắt kim quang, so vừa rồi chói mắt gấp trăm lần. Duyên tu sắc mặt đại biến, hắn muốn tự bạo linh khí. Nguyên anh tu sĩ có thể tự bạo nguyên anh, kết đan tu sĩ có thể tự bạo kim đan, còn trúc cơ tu sĩ, không có kim đan hoặc nguyên anh, nguyên thần càng hơn là yếu đến hóa hình đều không có cách, chỉ có thể tự bạo linh khí. So với tự bạo nguyên anh cùng kim đan uy lực, tự bạo linh khí đương nhiên yếu nhược được nhiều, nhưng, mọi thứ bày ra tự bạo cũng không biết là chuyện tốt. Tự bạo linh khí về sau tự thân nguyên khí đại thương, tốt tĩnh dưỡng cái vài chục năm khôi phục lại, kém vậy coi như trận mất mạng. Cái này không chỉ là ngón tay linh khí chủ nhân, những người khác cũng là như thế. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mặc kệ là cực ý tông đệ tử vẫn là chân hoa tiên môn đệ tử cùng bọn hắn những thứ này giúp đỡ. Một khi tự bạo linh khí, bọn hắn không có một người thoát đi được. Trương sư huynh, có người la lớn, chớ có xúc động, ai ngờ cái này Trương Lân Quang nhìn trầm ổn, nhưng lại có điên cuồng một mặt, lúc này hai mắt đỏ bừng, bị tên kia cực ý tông đệ tử chết kích thích đến, không để ý chút nào đồng môn sư đệ ngăn cản, vẫn hướng kim đấu rót vào chân nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn cản hắn, có người hô hào, xông đi lên, nhưng mà kim đấu uy lực bị vung đến cực hạn, đem hắn xinh xinh đỡ được. Linh Ngọc cái gì cũng không để ý, đầu ngón tay khẽ động, đã sớm chuẩn bị tốt linh phù đều chụp trên người mình, chỉ chớp mắt liền chụp mười mấy đạo linh phù, nặng trọng điệp chồng, đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Nàng không biết nhiều như vậy linh phù lặp lại sử dụng, sẽ có bao nhiêu hiệu quả, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Kim thuộc tính lấy lợi lấy cân, kim đấu lại là cao giai linh khí, ai biết tự bạo uy lực lớn đến bao nhiêu có thể chống đỡ qua cửa ải này lại nói. Một cái khác phản ứng rất nhanh là duyên tu. Trong tay hắn thiền trượng vung lên, phía trên kim hoàn toàn bộ thoát ly, từng bước ở trước mặt hắn lũy thành một sấp thật dày, sau đó tan làm một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn hoàn toàn bao lấy. Bọn hắn đến cùng không thể ngăn cản Trương Lân Quang tự bạo pháp khí, ầm vang một tiếng, toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh chấn động. Linh Ngọc cảm thấy một cỗ cường đại trùng kích truyền đến, bay ngã ra ngoài, vô số miếng đất rơi xuống, chôn ở trên người. Cái này dung chuyển duy trì liên tục thật lâu, một khắc đồng hồ về sau, mới chậm rãi bình tức. Cảm giác đau truyền đến, nàng thật sâu hút khẩu khí, nội tâm nguyền rủa, nàng có xui xẻo như vậy à, chỉ là đến tham gia náo nhiệt thế mà gặp được người điên, nói tự bạo liền tự bạo. Tự bạo, đây là có thể nói đùa sao, giết địch 800 tự tổn 1000 a, trừ phi không thể sống, ai lại ra dạng này chiêu. Nàng nghiêm túc hoài nghi, Trương Lân Quang khẳng định suy nghĩ có vấn đề, không chừng trước kia nhận qua cái gì kích thích, hiện nhận được đồng dạng kích thích trực tiếp liền bệnh tự bạo. Bất quá, vạn hạnh, nàng không chết, đây là ngất đi phía trước, Linh Ngọc sau cùng suy nghĩ. Linh Ngọc là bị thanh âm huyền náo đánh thức, cảm giác được hơi thở của người sống tới gần, mà lại có người ý đồ từ trên người chính mình sờ đồ vật, nàng lập tức thanh tỉnh. Trở tay nhất truyền, khảm ly kiếm kiếm quang tùy tâm sở dục. Phốc phốc, một tiếng, đâm mặc cái gì? Ai nha, có người kêu một tiếng. Nàng nhanh chóng tỉnh lại, cầm kiếm ngăn tại trước mặt, chừng lấy người trước mắt. Nguyệt quang thạch u ám quang mang bên trong, nàng nhìn thấy duyên tu mặt chính vẻ mặt đề phòng mà nhìn xem nàng. Ngươi làm cái gì? Nàng âm thanh lạnh lùng nói, cơ bắp kéo căng, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Duyên tu cứ thế thoáng cái. Ngươi không chết, ta vì sao lại chết? Linh Ngọc không hề buông lỏng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Duyên tu bộ dáng rất chật vật, tăng y đã phá được không tưởng nổi, tất cả đều là bùn đất, đoán chừng dùng tịnh trần thuật quản lý, biết xem tên ăn mày. Mặt thượng thanh một khối tím một khối, còn có rách da đổ máu, lộ ra trống trơn cái ót, làm cho người ta cười. Trọng yếu nhất chính là, hắn khí tức bất ổn, hiển nhiên có thương tích trong người. Linh Ngọc nhanh chóng ước định thoáng cái, nàng cũng thụ thương, nhưng này mười mấy tấm phòng ngự phù không phải nguyết dùng, kinh mạch cùng đan điền cũng không nhận được ảnh hưởng, đoán chừng chính là nuôi cái 10 ngày nửa tháng sự tình. Rất tốt, thực lực chênh lệch không nhiều, bảo trụ, coi như duyên tu muốn động thủ, nàng cũng không sợ. Duyên tu rất nhanh kịp phản ứng, cầm trong tay thiền trượng thu hồi, hi hi cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật có lỗi, bần tăng còn tưởng rằng đạo hữu đã cưới hạc cho nên muốn nhặt cái tiện nghi. Nhìn Linh Ngọc vẫn là theo dõi hắn không buông lòng, duyên tu sờ mũi một cái thối lui, dùng hành động biểu thị chính mình cũng không có ác ý, trình đạo hữu, không cần như thế đi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chầm chầm một hồi lâu, Linh Ngọc mới chậm rãi trầm tĩnh lại, hừ một tiếng, thu hồi khảm ly kiếm, ánh mắt đảo qua tình cảnh trước mắt. huyết nhục văng tung tóe, đây là tất nhiên, bất quá, được chứng kiến phi thuyền thảm họa hiện trường, tình cảnh trước mắt cũng không phải là rất khó tiếp nhận. Tự bạo dưới cái này sảnh đã hủy, cấm chế cũng bị phá hư. Bất quá chết chỉ là tới gần Trương Lân Quang mấy người, những người khác nhiều nửa nằm, không biết là chết hay là còn sống. Linh Ngọc nhìn lấy Duyên Tu xoay người, tại đống người bên trong sờ tới sờ lui, chỉ chớp mắt sờ mấy cái túi càn khôn tiến đâu. Không biết có phải hay không là bởi vì con nàng nhìn chằm chằm, cho nên chột dạ, Duyên Tu thăm dò qua những người này mạch đập mới sờ túi càn khôn, có mấy cái đại khái còn sống, liền không có động. Ngồi một hồi, Linh Ngọc bỗng nhiên mở miệng. Duyên Tu đại sư, a, Duyên Tu quay đầu lại, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Trình đạo hữu có gì chỉ giáo? Linh Ngọc nói, người gặp có phần a, Duyên Tu sững sờ, sau đó hì hì bật cười, chân chính yên tâm. Còn tưởng rằng Trình đạo hữu nói cái gì đó, đây là tự nhiên. Linh Ngọc đứng dậy, quét tới bụi đất trên người. Nàng ngất đi thời gian cũng không lâu, trên mặt đất huyết vẩy chưa khô. Phần lớn người còn sống, chỉ là không có nàng cùng Duyên Tu phản ứng nhanh, bị thương nặng một số. Linh Ngọc đi đến Đặng Tĩnh bên cạnh, hắn liên tiếp Trương Lân Quang, tự bạo dưới lại không chết. Nàng do dự một chút, rốt cục vẫn là sờ sờ hắn túi càn khôn. IS đợi tu, cách Trương.